Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4370, đặc biệt. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tóm lại, chỉ có từ từ sẽ đến. Nếu như tìm được có thể thay thế tinh thần thạch, vật liệu, đối nàng cũng là có chỗ tốt. Dù sao tuyệt thế võ công trong nhiều. Như vậy thế giới, Ninh Thư, người chờ chút. Ta đi tìm điểm đồ vật trở về, nhìn xem có được hay không. Hư vương khí nên có cái sẻng sắt vứt. Ngươi muốn làm gì? Ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn để ta một người làm sao? Ninh Thư xách một tiếng. Để ngươi làm chút chuyện. Ngươi như thế nào nhiều chuyện như vậy? Đợi chút nữa một lần xuất hành, ta miễn phí. Không muốn hướng dẫn du lịch phí được hay không? Hư vương, a. Tốt a, Ninh Thư ý thức tiến vào tuyệt thế võ công. Ý thức đi vào, liền có rất nhiều. Cổ cái thiên đạo ý thức muốn đem nàng kéo vào bên trong tiểu thế giới. Muốn để, nàng đi vào hỗ trợ. Ninh Thư tạm thời không có cách. Chuyện bên ngoài cũng còn không có xử lý tốt. Đâu rồi, liền càng không quản được chuyện của nơi này. Nàng chìm vào đáy biển, đào biển bùn dinh dính trượt ném. Có rất. Mạnh dính tính, Ninh Thư làm không ít biển bùn ra tới. Trước dùng cái này vật liệu, bình thường mà nói, vị diện nơi sinh ra đồ vật đều là hữu dụng nơi. Giống kết nối vị diện tinh thần thạch liền có thể tu bổ tiểu thế giới. Cũng, không biết biển bùn có hay không hiệu quả như vậy. Nhanh lên thử một lần, cầu tử so với ai khác đều sốt ruột, ở lâu một hồi. Bên trong liền có không ít linh hồn bị cương phong nuốt chửng lấy. Cho thổi, đến hồn phi phách tán. Qua chiến dịch này, vị diện này nơi sinh ra có thể nói là nguyên khí đại. Thương, Ninh Thư kéo biển bùn tiến vào luân hồi thế giới. Nhìn thấy vị diện vách tường. Xác thực thông suốt một cái lỗ hổng. Hô hô hô sản sinh cương phong. Hư không, cương phong thế nhưng là rất lợi hại. Không nói trước luân hồi thế giới những linh hồn này chịu không nổi. Chính là, luân hồi thế giới đều chịu không nổi. Vẫn là từ bên ngoài bổ lại bổ bên trong. Ninh Thư nói, cầu tử chân thành cảm kích nói. Ninh Thư, cảm ơn, không thì vị diện này nơi, sinh ra liền xong rồi. Vị diện nơi sinh ra nói cường đại cũng rất cường đại. Sinh ra nhiều như vậy, tiểu thế giới. Tiểu thế giới lại sinh ra rất nhiều sinh linh. Loại lực lượng này là hư không sinh linh đều không thể có. Nhưng cùng lúc lại là rất yếu đuối. Hủy diệt thế giới không dễ dàng. Nhưng là hư không sinh linh hủy diệt sinh linh là rất dễ dàng. Ninh Thư khoát khoát tay. Được rồi, đừng nói nữa. Đem biển bùn bôi ở khe nơi. Phải cẩn thận lộng lấy. Biển bùn chậm rãi. Làm. Sẽ kiên cố liền xi măng. Bên ngoài bổ được rồi. Còn muốn bổ bên trong. Có thể nói rất nhuần nhuyễn. Chính là. Trước kia gặp được loại chuyện này sẽ chỉ chân tay luống cuống. Giống như trời. Sập đồng dạng. Nhưng bây giờ liền rất bình tĩnh. Cầu tử không có biện pháp giúp bận bịu. Chỉ có thể nhìn. Thỉnh thoảng hô một. Tiếng cố lên. Có thể nói phi thường cá khô. Nó còn hướng Ninh Thư hỏi. Người nói, ta có phải hay không hẳn là cho vị diện, nơi sinh ra tìm kiếm một cái lợi hại thủ hộ già. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, nha, vì cái gì muốn tìm, người có thể tự mình thượng nha. Chỉ cần vị diện nơi sinh, ra ý thức không phải một cái ngốc, đã có sẵn nhân tuyển lựa chọn không xác, định người ngoài, đoán chừng qua không được, cầu tử thân thể sẽ bị vị diện nơi sinh ra một lần. Nữa rèn luyện đi, đi qua vị diện nơi sinh ra đặc biệt năng lượng rèn luyện. Cầu tử liền sẽ thích ứng hư không? Trở thành hư không sinh linh đi. Ninh Thư trong lòng vẫn là rất kích động. Nếu như cầu tử thành công, lại là một cái thành công kiểu mẫu. Vậy đã nói rõ con đường này là có thể đi thông. Đây là một con đường sáng a. Hiện tại thiên thần giới phá. Hắc ám sẽ từ từ từng bước xâm chiếm toàn bộ hư. Không, hư không sẽ hỗn loạn lên. Lúc này cần đồng minh. cầu từ tốt xấu cũng coi là một cái đồng minh. Thắng Long tộc là ở tại Hải Lý, Biển Lục trong lúc đó đồng minh tóm lại là có một ít giao lưu khó khăn. Có chuyện gì còn phải xuống nước, tìm ra được liền phiền phức. Trong hư không có rất nhiều vị diện nơi sinh ra. Tóm lại là có một cái hai cái. Có thể thành công đi. Không biết Mạc Minh hiện tại như thế nào. Cá chép bình thường khí vận có thành công hay không thu hoạch được vị diện nơi sinh ra ưu ái. Phương diện này quyền chủ động tất cả đều giữ tại vị diện nơi sinh ra. Nếu như vị diện nơi sinh ra thừa nhận, như vậy liền có thể cùng vị diện nơi sinh ra cùng hưởng năng lượng. Phương diện này, vị diện nơi sinh ra sẽ phi thường cẩn thận đi. Liền sợ sở gà, không phải người. Nếu như gặp phải một cái chỉ để ý hấp thu chính mình năng lượng, hoàn toàn không vì vị diện nơi sinh ra làm việc cặn bã nam. Vị diện nơi sinh ra mẹ nó nhiều khổ bức. Ninh Thư cẩn trọng đem khe hở bổ đứng lên. Đối cầu tử nói, ngươi nhìn, có vấn đề gì muốn ngay lập tức cho ta biết. Ninh Thư cũng đang thí nghiệm. Thí nghiệm loại tài liệu này được hay không? Theo lý thuyết là có thể. Nhưng hiệu quả thực tế muốn nhìn thí nghiệm kết quả. Được. Thế là cầu tử con mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào khe hở. Đồng thời đem linh hồn đều xua tan đến bên kia đi. Không cho bọn họ tới gần. Nơi này cái địa phương. Miễn cho xảy ra vấn đề. Những linh hồn này lại bị cương phong thổi đến hồn phi. Phách tán, đối mặt cầu tử khu trục, những linh hồn này không có trở tay chi lực. Bất quá, một ít linh hồn cũng là chủ động rời đi. Chỉ cần tại luân hồi thế giới ngẩn đến đủ lâu, đều biết cái này to con là cái gì tồn tại, xưa nay sẽ không tổn thương linh hồn. Ngược lại sẽ cho một ít đi vãng sinh. Linh hồn chúc phúc, có sức mạnh lại thiện lương. Tựa hồ thủ hộ thế giới này. Tất nhiên cũng có dã tâm bừng bừng muốn đối phó cầu tử. Cuối cùng đều không có chiếm được chỗ tốt. Có một ít luân hồi thế giới thường trú nhân khẩu, ỷ vào đối cầu tử hiểu rõ, đến cầu tử trước mặt hỏi thăm, chuyện gì xảy ra sao? Cầu tử nhìn những linh hồn này, ngược lại là thực ôn hòa nói, thế giới xuất hiện khe hở, các ngươi tránh xa một chút, những linh hồn này rất yếu. Cầu tử xưa nay không khi dễ bọn họ. Hơn nữa, khi dễ, bọn họ cũng không có cái gì chỗ tốt. Tại bên trong tiểu thế giới dạo qua, đối, người cũng có đại khái hiểu rõ. Nói tóm lại, nhân loại còn tính là tương đối đáng yêu sinh linh. Hơn nữa còn là vị diện sinh ra sinh linh. Theo sinh ra căn nguyên truy cứu lời. Nói, cầu tử cảm thấy chính mình cùng nhân loại cũng có thể miễn cưỡng. Cưỡng được cho huynh đệ đi. Cầu tử trên người cũng không có phủ quân cùng tiểu ác ma cái loại này cao cao. Tại thượng bộ dáng, cầu tử cũng không có trải qua những cái kia. Loại kinh nghiệm này qua đẳng cấp, phân chia, cũng không có một bộ giá trị quan. Người đủ loại hành vi đều là cắm rễ tại giá trị quan thượng. Thế giới kia không có sao chứ. Những linh hồn này giật nảy mình. Bọn họ có. Người không nguyện ý bị vãng sinh trì tẩy đi. Ngay tại thế giới này cư ngụ. Xuống tới. Mặc dù cằn cỗi. Nhưng so với lần nữa tới qua tốt. Cầu tử. Tạm thời không có chuyện làm. Các ngươi yên tâm. Nói cho những linh hồn này cũng vô dụng. Ngoại trừ sầu lo bọn họ cái gì đều. Làm không được. Linh hồn nhóm thở dài một hơi. Vậy là tốt rồi. Sau đó ngoan ngoãn rời cái. Này cái địa phương xa một chút. Ninh Thư ra luân hồi thế giới, đem cái sẻng vác lên vai đi. Hư Vương hô, ngươi làm gì đi, lưu ta một người đào. Ninh Thư, ta đi đào một cái khác cái cây. Một gốc cây là cấy ghép, hai cái cây cũng là cấy ghép. Tiện thể đem thế giới, thụ cũng đào đi thôi. Lưu lại đoán chừng cũng phải bị trà đạp. Lại nói, nàng đối viên kia thế giới thụ vẫn rất có cảm tình. Theo một viên hạt giống nảy mầm, nửa đường cho thế giới thụ tìm kiếm các loại năng lượng. Cũng là hao phí tâm lực, cũng là nàng đổ vào mà thành. Hết chương.